Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 11, đỉnh phong quyết đấu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, đã đến 12 ngày, nội bộ phong bạo kịch liệt vô cùng, khắp nơi đều là nhanh chóng vờn quanh tinh thần toái phiến. Khắp nơi đều là thời không liệt phùng, hơi không cẩn thận. Liền sẽ bị số lớn tinh thần toái phiến phi hành trong bắn thành cái sàng. Đặng Lăng Tử vì Triệu Phù Tô nhanh chóng ngăn trở hai cái kiếm tu. Đáng tiếc, Triệu Phù Tô bảy cái vàng lệnh bài, quá mức dễ thấy, rất nhanh, lại bị người phát hiện. Đặng Lăng Tử đánh lui hai nhóm kiếm tu, cảm nhận được nơi xa một cỗ cường giả khí tức vây quanh Triệu Phù Tô. Nhất thời biến sắc, bành. Đặng Lăng Tử nhất thời bay trở về Triệu Phù Tô một bên. Trường kiếm quét ngang, đem Triệu Phù Tô hộ tại sau lưng. Nha, mặt trắng nhỏ, ta nói ngươi làm sao có như thế nhiều vàng lệnh bài. Nguyên lai, là Đặng Lăng Tử a. Quả nhiên, dài đến xinh đẹp, cũng là tốt, tự thân khó đảm bảo, còn muốn nuôi mặt trắng nhỏ. Một cái cười lạnh thanh âm truyền đến. Lại là tại cách đó không xa, 200 cái kiếm tu vây quanh hai người, cầm đầu một cái, không phải người bên ngoài, chính là từ Đặng Lăng Tử trong tay đoạt kiếm điền giáp. Lại là ngươi, Đặng Lăng Tử sắc mặt một trận âm lãnh, cũng là hắn, ngay từ đầu lừa gạt mình, đánh lén mình, vẫn đoạt cha đưa cho mình hiên viên kiếm. Bây giờ, triệu tập 200 mạnh thường quân môn khách. Thế mà đem chính mình vây quanh, ngươi nói ta là tiểu bạch kiểm. Triệu Phù Tô kinh ngạc nhìn về phía Điền Giáp. Hừ, Điền Giáp, ngươi tìm như thế một đám người đi theo ngươi. Bận bịu mười mấy ngày nay, ngươi liền cướp được một khối vàng lệnh bài a. Ngươi thật đúng là buồn cười a. Đặng Lăng Tử cười lạnh nói. Điền Giáp cười lạnh, ta là vận khí không tốt. Không có đụng phải vàng lệnh bài thôi. Bất quá, hiện tại chuyển vận, một lần liền xuất hiện 7 khối. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người. Trời không tuyệt đường người. Cái này 200 mạnh thường quân môn khách, các ngươi đều nghĩ như thế nào? Giúp Điền Giáp đoạt vàng lệnh bài, nhượng một mình hắn ra ngoài. Đặng Lăng Tử nhìn về phía một đám kiếm tu. Chúng kiếm tu một trận cười lạnh, cũng không để ý tới Đặng Lăng Tử. Châm ngòi, ngươi quên đi, tiểu nha đầu, thôn trang đều tự thân khó đảm bảo. Ngươi còn có cái gì tự ngạo? Ta đá huynh đệ này, bọn họ tin tưởng ta. Ta chỉ cần đạt được 10 khối vàng lệnh bài, ta có thể mở ra đẩy trận chi môn, mang theo mọi người cùng nhau ra ngoài. Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nói, các ngươi đều tin tưởng. Đặng Lăng Tử cau mày nói, đáng tiếc, cái này 200 người tựa như vô cùng tín nhiệm Điền Giáp. Đối với Đặng Lăng Tử châm ngòi, căn không để ý tới. Hiện tại, đem vàng lệnh bài đều cho ta. Ta có thể buông tha các ngươi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Điền Giáp âm thanh lạnh lùng nói, không khách khí. Triệu Phù Tô lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu gia hỏa, ngươi đứng đằng sau ta. Ta sẽ không để cho bọn họ làm bị thương ngươi. Đặng Lăng Tử đưa lưng về phía Triệu Phù Tô. Nhất thời đem Triệu Phù Tô bảo vệ. Triệu Phù Tô vừa mới trên mặt lộ ra băng lãnh. Nhất thời bị Đặng Lăng Tử lời nói cắt ngang. Một mặt kinh ngạc. Tốt. Triệu Phù Tô cảm thấy thú vị nói. Hừ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lên, Điền Giáp một tiếng gào to. Oanh, 200 kiếm tu ầm vang bay thẳng Đặng Lăng Tử mà đi. Này khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Kiếm vũ thiên hạ, Đặng Lăng Tử quát to. Oanh, Đặng Lăng Tử kiếm đạo lĩnh vực bộc phát ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí đập vào mà lên. Đặng Lăng Tử lấy một địch 200, nhất thời lấy mạnh nhất kiếm đạo đại chiến, âm âm, cự đại trùng kích, nhượng cái này tinh thần toái phiến một trận dốc hết ra đáng. Giết, chúng kiếm tu kiếm quang giống như là biển gầm đánh tới. Phá, Đặng Lăng Tử hét lớn một tiếng. Oanh, miễn cưỡng đỡ được, nhưng Đặng Lăng Tử giờ phút này cũng chiến đấu cực kỳ gian khổ. Cái này 200 kiếm tu, cũng không phải phổ thông kiếm tu, đều là mạnh thường quân môn khách trong mạnh nhất một nhóm. Mỗi một cái ra ngoài đều là tuyệt thế chiến tướng. Bây giờ cùng mà ra, kinh khủng bực nào, bốn phía hư không đều sớm đã xé rách đại lượng lỗ hồng. Đặng Lăng Tử vẫn bảo vệ Triệu Phù Tô, nhất thời trên thân mấy chỗ đều xuất hiện kiếm thương. Ta, Triệu Phù Tô nhíu mày muốn lên trước, tránh ta đằng sau, đừng nhúc nhích, Đặng Lăng Tử gào thét lấy. Trong nháy mắt, muốn tiến lên Triệu Phù Tô đỡ được. Ngươi vẫn rất để ý tên tiểu bạch kiểm này a? Điền Giáp lộ ra một cỗ vẻ cười lạnh. Từ đầu đến cuối, Điền Giáp cũng còn không nhúc nhích, chỉ là tìm được sơ hở. Đối với Triệu Phù Tô, Điền Giáp căn không có coi ra gì, chỉ coi một người bình thường tu giả, cũng là tuấn tú một số. Đặng Lăng Tử bị 200 kiếm tu vây quanh trùng kích, từ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân, dần dần đuổi theo tiết tấu. Đây cũng là Đặng Lăng Tử có được kiếm đạo tổng cương công lao. Trong chiến đấu, Đặng Lăng Tử đề bạt càng lúc càng nhanh. Đặng Lăng Tử thành thạo thời khắc, phiết mắt Điền Giáp vị trí. Người đâu? Đặng Lăng Tử đột nhiên biến sắc. Lại là này một mực không có động tĩnh Điền Giáp biến mất. Đặng Lăng Tử trong lòng báo động nổi lên. Cũng liền tại cái này một sát na, dưới chân tinh thần toái phiến đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh, dưới chân cái này cự đại tinh thần toái phiến khắp nơi bị một bổ hai nửa. Tinh thần toái phiến mặt sau, Điền Giáp tìm ta dưới chân khắp nơi mặt sau qua. Đặng Lăng Tử biến sắc, nhưng vẫn là quá trễ. Điền Giáp từ tinh thần toái phiến mặt sau bổ ra một đạo vết nứt. Trong nháy mắt, tại Đặng Lăng Tử, Triệu Phù Tô dưới chân nứt ra một đạo kẽ đất, đồng thời dẫn một cỗ to lớn hấp lực mà đến. Đặng Lăng Tử đạp chân xuống, ổn định thân hình, nhưng Triệu Phù Tô lại bị cỗ lực hút này trong nháy mắt hút vào trong cái khe, bay thẳng tinh thần toái phiến một bên khác mà đi. Hỗn đàn, Điền Giáp, ngươi muốn chết? Đặng Lăng Tử cả giận nói, thân hình uốn éo, bỗng nhiên một kiếm hướng về đứt gãy khe hở chém tới. Muốn theo cái này khe hở chém về phía nơi xa Điền Giáp cứu Triệu Phù Tô. Diệt, ngoặc kép chấm than, 200 kiếm tu đồng thời đối Đặng Lăng Tử chém tới. Đặng Lăng Tử chém về phía đứt gãy khe hở một kiếm kia, chỉ có thể bạo phát sức mạnh lớn nhất. Triệu Phù Tô, Đặng Lăng Tử lo lắng giống to một tiếng. Oanh, kiếm cương phóng tới nơi xa Điền Giáp, bỗng nhiên vừa va chạm dưới, không dám có chút chần chờ, không kịp thấy kết quả, nhất định phải lập tức trở về kiếm đón lấy 200 kiếm tu. Nếu không liền bị 200 kiếm tu chém thành thịt nát. Oanh, vội vàng về kiếm, Đặng Lăng Tử đương nhiên không phát huy ra quá đại lực lượng, nhất thời bị 200 kiếm tu va chạm bay ngược mà ra. Muốn chết, Đặng Lăng Tử phẫn nộ nói. Mà tại tinh thần toái phiến một bên khác, bị Đặng Lăng Tử hung mãnh kiếm cương va chạm Điền Giáp, nhất thời một cái lảo đảo, lùi lại một bước. Hảo lợi hại đàn bà. Mẹ, 12 ngày trước, hắn nhưng không có mạnh như vậy. Điền Giáp cả giận nói. Ngươi nói người nào đàn bà đâu? Hừ lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Lại là Triệu Phù Tô bị hấp lực kéo xuống phụ cận. Ha ha, ta nói Đặng Lăng Tử là đàn bà làm sao? Mặt trắng nhỏ, ngươi đau lòng. Ha ha ha ha, vẫn mang đến ta muốn vàng lệnh bài. Cho ta tốt đưa ngươi cùng cô nương kia lên đường. Điền Giáp cười to lấy tay khẽ hấp. Nhất thời, một cỗ hấp lực đem Triệu Phù Tô hút tới trước mặt. tựa như mặc cho dựa vào bản thân nhào nặn. Nhưng Triệu Phù Tô lại là trong mắt lạnh lẽo, hắn đem hết toàn lực che chở ta không bị thương tổn. Ngươi thế mà đối nàng nói năng lỗ mãng, hôm nay ta liền đem ngươi đánh thành đàn bà. Đang khi nói chuyện, Triệu Phù Tô nhất quyền đánh ra, không biết tự lượng sức mình. Điền Giáp nhất trưởng chộp tới, thế nhưng là bắt được một nửa, Điền Giáp biến sắc, bởi vì Triệu Phù Tô nhất quyền đánh ra, hư không xuất hiện một đầu cực lớn hắc long. Hắc long theo quyền đầu gào thét mà ra, bốn phía hư không rung động không thôi. Ngang, cái gì? Điền Giáp cả kinh kêu lên. Oanh, Điền Giáp thủ trưởng âm vang bị một quyền kia đánh nổ tung mà ra. Điền Giáp tức thì bị hắc long trùng kích bay ngược mà ra. A, giống bị hắc long thôn phệ, đụng vào vô số vẫn thạch phong bảo bên trong, Điền Giáp nổ bay một khắc, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn nhã nhặn mặt trắng nhỏ, thế mà đánh ra bá đạo như vậy nhất quyền a. Cánh tay trong nháy mắt nổ tung, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt trọng thương. Điền Giáp một ngụm máu tươi phun ra, nếu không phải có vẫn thạch phong bảo cho Điền Giáp giảm sóc, một quyền này liền có thể nhượng Điền Giáp không bò dậy nổi tới. Muốn chạy, Triệu Phù Tô trừng mắt, Triệu Phù Tô dậm chân muốn bắt Điền Giáp, nhưng trong chớp nhoáng này lại một cỗ vẫn thạch phong bảo cuốn tới, đem Triệu Phù Tô trong nháy mắt cuốn vào trong đó. Không tốt, Triệu Phù Tô biến sắc, lấy tay vì quyền đả hướng va chạm chính mình vẫn thạch quần. Tuy nhiên liều mạng tới, nhưng Triệu Phù Tô vẫn là bị cỗ này vẫn thạch phong bảo cuốn đi. Hỗn trướng, đừng chạy, vẫn thạch trong gió lốc. Triệu Phù Tô đối nơi xa trốn chạy Điền Giáp gào thét lấy. Làm sao, vẫn thạch phong bảo quá nhiều, cái này chu thiên tinh đấu đại trận quá lớn. Đảo mắt hai người biến mất tại vẫn thạch phong bảo bên trong. Mà liền tại Triệu Phù Tô vừa rồi nhất quyền đánh ra thời khắc, ở vào chu thiên tinh đấu đại trận biên giới thôn trang lại là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Quân Lâm thiên hạ chân long đồ, nhà đầu bảo vệ tiểu tử kia, đánh ra lại là Quân Lâm thiên hạ chân long đồ công pháp. Tổ long công pháp, làm sao ra hiện ở trên người hắn? Hắn là ai? Thôn trang kinh ngạc nói. Triệu Phù Tô nhất quyền bại lộ kỳ công pháp, Vương Hùng cũng tu hành công pháp này, tự nhiên một cái liền nhận ra, mà lại lớn như thế uy lực, muốn không tu luyện vô số năm, nếu không có đầy đủ tư nguyên tu luyện công pháp này, này Triệu Phù Tô khẳng định không phải người bình thường. Thôn trang còn chưa kịp truy cứu Triệu Phù Tô, cách đó không xa Đặng Lăng Tử lại xảy ra chuyện. Oanh, lại là đột nhiên một kiếm vạch phá trăm dặm hư không, ầm vang đâm vào Đặng Lăng Tử một trên thân kiếm. Phốc, Đặng Lăng Tử một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, chuẩn bị đi cứu Triệu Phù Tô, đều làm không được. Người nào? 200 kiếm tu giật mình, vừa rồi này một đạo hồng sắc trăm dặm kiếm cương quá mạnh đi. 200 kiếm tu tự tin, mình nếu là tới, khẳng định vừa chết một mảng lớn. Người nào kiếm đạo như thế khoa trương? Lại nhìn thấy một cái nam tử mặc áo hồng, nhất thời đến Đặng Lăng Tử vừa rồi chỗ đứng đưa. Thiếu gia, nam tử mặc áo hồng sợ hãi giống nói, lại là Triệu Phù Tô một cái hầu hạ. Này hầu hạ xuyên thấu qua phá toái ngôi sao đứt gãy chỗ hướng về một nửa khác nhìn lại, lại sớm đã không có Triệu Phù Tô thân ảnh. Quay đầu, này hồng y hầu hạ mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Đặng Lăng Tử. Ngươi, ngươi giết thiếu gia nhà ta. Hồng y hầu hạ quanh thân bộc phát ra khủng bố ngập trời kiếm khí. Kiếm khí như biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. 200 kiếm tu nhìn thấy hồng y hầu hạ trên thân bốc lên ra kiếm khí, đều toàn thân run lên, không ngừng lui ra phía sau. Quá kinh khủng, người áo đỏ này là ai? tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận một chỗ khác thôn trang. Lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, là Vương Tiễn, lần trước Chu sát Dương Chu, hắn tới tham gia, hắn nói, hắn là Tần Quốc Vương Tiễn. Thôn trang sầm mặt lại, trong chớp nhoáng này, thôn trang rốt cuộc minh bạch Triệu Phù Tô là ai, làm cho tuyệt thế kiếm tu Vương Tiễn, cam tâm là một cái hầu hạ, thiên hạ này, lại có mấy người, vừa rồi tiểu tử thúi kia, là con trai của Doanh Tứ Hải. Khó trách hội quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thôn trang híp mắt nói. Thôn trang nhận ra Vương Tiễn. Thế nhưng là, Vương Tiễn không thấy được lúc trước đại chiến đi qua. Vương Tiễn chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Triệu Phù Tô bị hút vào này đứt gãy bên trong. Tiếp theo nhìn thấy Đặng Lăng Tử giữ tợn một kiếm chạm vào bên trong. Vương Tiễn không biết Điền Giáp tồn tại, coi là Đặng Lăng Tử một kiếm kia là chảm Triệu Phù Tô đây. Ngươi dám giết thiếu gia nhà ta, ngươi muốn chết. Vương Tiễn mặt lộ vẻ hung sát nói. Đặng Lăng Tử chà chà khóe miệng máu tươi, nắm lấy trường kiếm, nhìn lấy đối diện kiếm khí ngập trời Vương Tiễn. Vương Tiễn khí tức mạnh, ít nhất Đại La Kim Tiên 16 trọng đi. Huống chi kiếm đạo càng là hung mãnh bá đạo, lấy Đặng Lăng Tử bây giờ triển lộ lực lượng, có thể không phải là đối thủ. Mắt thấy Vương Tiễn muốn đánh tới, Đặng Lăng Tử nắm lấy trường kiếm đứng dậy, thở sâu, cha, Hải Nhi không thể không từ bỏ cùng ngươi ước định. Cái này hơn 10 năm, ta đều bịt lại tu vi không ngừng luyện kiếm, lần này đối thủ, ta lại phong lấy tu vi. Coi như đánh không lại. Đặng Lăng Tử một chỉ điểm tại ở ngực. Bành. Tựa như một cái phong ấn giải khai. Đặng Lăng Tử quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Cái gì? Không có khả năng. Cách đó không xa 200 kiếm tu hoảng sợ nói. Đặng Lăng Tử khí tức quanh người. Thế mà không kém Vương Tiễn. Triệu Phù Tô không có chết. Ta cũng không có giết hắn. Là Điền Giáp hại Triệu Phù Tô. Đặng Lăng Tử kêu lên. Làm sao Vương Tiễn giờ phút này càng tin tưởng mình con mắt. Chỗ nào nguyện ý tin tưởng Đặng Lăng Tử ngụy biện. Đại Vương đem công tử Phù Tô giao cho mình âm thầm bảo hộ, chính mình lại nhận lấy cái chết. Vương Tiễn một kiếm mang theo giống như là biển gầm kiếm khí, oanh phá hư không, bay thẳng Đặng Lăng Tử mà đến. Đặng Lăng Tử kiến giải thả không rõ, cũng biết người này đang nóng nảy cuồng bên trong, chỗ nào có thể tỉnh táo nghe chính mình nói chuyện. Không đánh bại hắn, như thế nào nhượng hắn tỉnh táo? Hừ, đồ ngốc, ngươi không tỉnh táo, như thế nào cứu ngươi Triệu Phù Tô? Đặng Lăng Tử quát lạnh một tiếng, một kiếm chém tới, oanh, như Vương Tiễn đồng dạng kiếm khí phong bạo. Xé toái hư không, âm mang đụng tới, hai người kiếm đạo lực lượng, tăng thêm các từ tu vi. Đột nhiên một vụ nổ phát, những cách đó không xa 200 kiếm tu nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhanh, mau trốn, 200 kiếm tu cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.